Nữ hoàng hậu cung 3000, quyển 1 chương 36, ý chỉ tiến phong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit Sally Thủy Vận Vân nhíu mày nói, Tiếu Nhi, mẫu thân không thể xác định, có điều nếu cho mẫu thân tuyển chọn giữa cửu hoàng nữ cùng Ninh Vương, mẫu thân sẽ chọn Ninh Vương. Bởi vì mẫu thân không có lựa chọn khác, Thủy Mặc Tiếu thản nhiên nói. Thủy Vận Vân cười nhạt, đây chỉ là một lý do trong đó, nếu bàn về văn thao vũ lược, Ninh Vương xa xa cao hơn một bậc, mà cửu hoàng nữ phần thắng lớn nhất không ngoài việc nàng là hoàng nữ đô quân thị Chiêu Hiền Quý Quân được bệ hạ sủng ái nhất sở sinh, nhưng mẫu thân làm quan nhiều năm, biết rõ bệ hạ tuyệt đối sẽ không bởi vì một nam tử mà đem vị trí thái nữ gieo cho cửu hoàng nữ, huống hồ, mặc cho ta hướng về cửu hoàng nữ bên kia, người ta cũng chưa chắc sẽ cần, đã như vậy, chúng ta hà tất không đánh bạc một ván. Thủy Mặc Tiếu Thủy mí mắt. Đã như vậy, hài nhi sẽ làm theo mẫu thân dặn dò. Tiếu Nhi, Thủy Vận Vân nhìn nhi tử, sâu kín nói. Đây là một hồi đánh cực, nếu như thắng, Thủy gia chúng ta liền có thể một bước lên trời, nếu như thua. Thủy Mặc Tiếu nói tiếp, mẫu thân yên tâm, nếu Ninh Vương thất bại, Thủy gia tổn thất sẽ chỉ là hài nhi, một người mà thôi. Thủy Vận Vân ngực cứng lại, nhìn chăm chú nhi tử. Tiếu Nhi có oán mẫu thân, Thủy Mặc Tiếu lắc lắc đầu. Hài Nhi đã từng nói, Hài Nhi phải gả cho đệ nhất Đại Chu. Cùng thê chủ cả đời yên lặng mà sinh nữ, hắn còn không bằng ra tay một kích như vậy mới không uổng công đời này. Được, Thủy Vận Vân vỗ bàn đứng dậy. Tiếu Nhi không hổ là con trai Thủy gia chúng ta, đã như vậy, mẫu thân nhất định sẽ toàn lực thành toàn tâm nguyện Tiếu Nhi. Thủy Mặc Tiếu sắc mặt ngưng lại, mẫu thân yên tâm, Hài Nhi cũng nhất định có thể đạt tất cả chi nguyện của mẫu thân. Thủy Vận Vân ha ha cười vài tiếng, không có nữ thì thế nào? Chỉ cần Tiếu Nhi ngày khác thành phượng ngậu Đại Chu, Thủy Vận Vân nàng cũng như thế, có thể cao cao tại thượng, trói lọi bốn phương. Chỉ là Tiếu Nhi, Ninh Vương Phủ bây giờ tuy rằng không có chính quân, thế nhưng vị trí chắc quân thị quân đã đầy, hơn nữa còn có mấy thứ. Thủy Mặc Tiếu mím môi mỉm cười. Mẫu thân yên tâm, Hài Nhi sẽ không để cho Chiêu Hiền Quý Quân thứ hai xuất hiện. Thái nữ sở dĩ bị phế, không phải bởi vì nàng đại nghịch bất đạo, mà là bởi vì Hòa Dụ Phượng năm đó bại bởi Chiêu Hiền Quý Quân. Thủy Vận Vân yên lòng gật gật đầu. Như vậy, mẫu thân liền yên tâm. Ngày mùng 1 tháng 12, một trận tuyết lớn lại rơi. Đồng Tâm Điện, Chiêu Hiền Quý Quân lười biếng tựa trên giường nhỏ, mắt híp khẽ nhìn nam tử hoa phục ngồi trước mặt. Hy quân đệ đệ nhiều ngày chưa từng đến bên này của bổn căng, không biết đang bận gì đây. Hy quân mỉm cười nói. Đệ đệ có thể gấp cái gì à, chỉ là bởi vì khí trời không được tốt, không muốn ra cửa mà thôi. Chiêu Hiền Quý Quân nói, thật sao, bổn cung còn tưởng rằng đệ đệ không muốn gặp bổn căng, cho nên mới không đến Đồng Tâm Điện của bổn căng. Ca ca hiểu lầm đệ đệ rồi. Hy quân tiếp tục cười nói, dưới ống tay áo tay đã nắm chặt thành nắm đấm. Đệ đệ thấy ca ca bận bịu hôn sự cửu điện hạ, cho nên dù nhớ ca ca cũng không dám tới quấy rối. Nga, Chiêu Hiền Quý Quân híp mắt cười nói. Bổn cung ngờ văn đệ đệ thường thường chịu gặp mấy chủ phu tộc nhân thuộc gia chúng ta tiến cung tán gẫu. Hy quân ho nhẹ một tiếng, cười nói. Không nghĩ tới ca ca bận bịu như thế còn quan tâm đệ đệ. Chiêu Hiền Quý Quân mím môi cười nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta tuy không cùng phụ sở sinh thế nhưng cũng là thân huynh đệ, hơn nữa nhiều năm cùng ở trong cung như vậy, phụng dưỡng cùng một thê chủ, ca ca đương nhiên phải quan tâm đệ đệ. Hy quân đứng dậy thi lễ một cái. Đệ đệ tạ ơn ca ca, chỉ là bổn cung không hiểu đệ đệ vì sao làm như vậy. Chiêu Hiền Quý Quân đột nhiên trầm giọng nói. Hy quân ngồi xuống, mặt không biến sắc nói. Đệ đệ thấy cửu điện hạ thành hôn, cho nên muốn sớm thay Nhiễm Nhi lưu ý một chút. Chiêu Hiền Quý Quân trầm mâu nói. Thập cửu điện hạ mới 15, đệ đệ liền vội vã vì nàng tìm chính quân như vậy. Hy quân cười nói, đệ đệ không sánh được ca ca xuất thân trưởng tử, mà đệ đệ chỉ là con thứ thấp kém, hơn nữa Nhiễm Nhi cũng không quý trọng bằng cửu điện hạ, tự nhiên cần chuẩn bị sớm một chút, tránh tương lai tìm không được người như ý, đệ đệ đây là đang oán giận bổn cung sao. Chiêu Hiền Quý Quân cười lạnh nói, Hy quân ngạc nhiên, ca ca vì sao nói như vậy, đệ đệ làm sao sẽ oán giận ca ca. Chiêu Hiền Quý Quân ánh mắt như đao, đang muốn mở miệng lại nghe bên ngoài truyền đến thanh âm cung thị náo động, khuôn mặt lúc này liền trầm xuống. Thục cha thấy thế, lập tức quát lên, lớn mật người phương nào náo động. Một hồi lâu sau, một cung thị lo sợ mặt mày tái mét đi vào, quỳ xuống nói. Khởi bẩm chủ nhân có đại hỷ. Chiêu Hiền Quý Quân nhíu mày nói, đại hỷ cái gì, nói rõ ràng, cung thị kia vội vã ngẩng đầu lên nói. Chủ nhân, bệ hạ hạ chỉ phong cửu điện hạ thành Thụy Vương, tiến phong chủ nhân làm hoàng quý quân. Triều Hiền Quý Quân sững sờ, một hồi lâu sau mới phục hồi tinh thần lại, mặt đầy vui mừng, đứng lên, bước nhanh đi tới trước mặt cung thị kia. Thật sự, từ ngày ấy bệ hạ phất tay áo mà đi, liền cũng không có tới nơi này của hắn, hắn đang suy nghĩ làm sao lấy lại thánh tâm, không ngờ nàng cư nhiên đem hắn tiến vào hàng ngũ Hoàng Quý Quân. Hoàng Quý Quân, đây chính là vị trí so với Phượng Ngậu chỉ thấp hơn một bậc, nhiều năm như vậy, hắn tuy trưởng què nhậu căng, nhưng thủy chung không được lại tiến phong, bây giờ, bệ hạ vào lúc này tiến phong hắn làm Hoàng Quý Quân kia có phải là đại biểu bệ hạ đã hướng về phía Chân Nhi? Thật sự Tô Tổng Quản đang cầm ý chỉ của bệ hạ hướng về Đồng Tâm Điện bên này. Thục cha sắc mặt vui mừng quỳ xuống. Chúc mừng chủ nhân, chúc mừng cửu điện hạ. Chúc mừng chủ nhân, chúc mừng cửu điện hạ. Hy quân cũng từ kinh ngạc phục hồi tinh thần lại theo tất cả mọi người cùng quỳ xuống, che giấu đi bộ dáng nghiến răng nghiến lợi. Được, rất tốt, Triều Hiền Quý Quân mừng rỡ nói. Người đến, truyền ý chỉ bổn căng, Phượng Nghi Cung trên dưới mỗi người đều thưởng 2 tháng nguyệt ngân. Tạo Hoàng Quý Quân điện hạ, Triều Hiền Quý Quân ánh mắt chuyển động, đỉnh trên người Hy Quân, hất cằm cười nói. Ai nha, đệ đệ làm sao còn quỳ, đến, mau đứng lên. Hy Quân cắn chặt hàm răng, thật lâu mới đứng dậy. Thục cha nói, Hy Quân chủ tử sắc mặt không tốt lắm a, đây là quỳ lâu cảm lạnh. Triều Hiền Quý Quân hai mắt cười híp thành một đường tuyến. Trời lạnh, đệ đệ cũng phải cẩn thận thân thể chính mình. Bây giờ, xem hắn ta còn cùng hắn đấu thế nào. Hy Quân khó khăn xuất ra một nụ cười. Đệ đệ không có chuyện gì, đa tạ ca ca quan tâm. Triều Hiền Quý Quân còn muốn mài hắn vài câu, không ngờ lúc này ngoài cung truyền đến âm thanh Tô Tích Chi truyền chỉ. Chủ nhân, trước nên đi đón chỉ đi. Thục cha nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triều Hiền Quý Quân cười nói. Đệ đệ cùng ca ca cùng đi xem thế nào. Hy Quân mười móng ngón tay như muốn đâm thủng lòng bàn tay. Ca ca đại hỉ, đệ đệ tự nhiên bồi tiếp ca ca. Dứt lời, song quyền buông lỏng, đỡ hắn ta hướng về chính điện mà đi. Tô Tích Chi thấy bọn họ đi ra, đầu tiên là thi lễ một cái, sau đó mới lấy thánh chỉ màu vàng óng ra. Triều Hiền Quý Quân cung kính quỳ xuống, cõi lòng vui sướng nhận ý chỉ. Nô thị chúc mừng Triều Hoàng Quý Quân điện hạ, Tô Tích Chi cung kính nói, ngoài ra, bệ hạ cũng phong cửu điện hạ thành Thụy Vương, thánh chỉ bây giờ có lẽ đã đến cửu hoàng nữ phủ. Triều Hiền Quý Quân, không, bây giờ là Triều Hoàng Quý Quân đang muốn nói mấy câu mang tính hình thức, đã thấy Tô Tích Chi chuyển hướng Hy Quân bên cạnh hắn, nói. Hy Quân chủ tử cũng ở đây à, kia nô thị liền không cần lại hướng cung Hy Quân chủ tử đi nữa. Hy Quân sững sờ, không rõ vì sao, Triều Hoàng Quý Quân lúc này mới phát hiện phía sau Tô Tích Chi còn bày thêm một đạo thánh chỉ khác. Tô Tích Chi cầm lấy thánh chỉ, mở ra, Hy Quân thục thị tiếp chỉ. Hy Quân vội vã quỳ xuống, theo âm thanh Tô Tích Chi trang nghiêm, trên mặt nghi ngờ đã chuyển thành kinh hỉ, một ngạt trong lòng vừa rồi cũng hóa sự phẫn nộ thành tràn đầy vui sướng. Lương Quý Quân, bệ hạ tiến phong hắn thành một trong tứ quý quân. Lương Quý Quân tuy rằng không bằng Triều Hoàng Quý Quân, có phong hào thế nhưng cũng là quý quân chân chính. Nhiều năm như vậy, hắn rốt cục thành một trong tứ quý quân. Nhiễm Nhi của hắn cũng có thêm một phần hy vọng. Hắn kinh hỉ tay cũng bắt đầu run lên. Tô Tích Chi cung kính nói, chúc mừng Lương Quý Quân cùng thập cửu điện hạ. Lương Quý Quân sững sờ. Nhiễm Nhi, Lương Quý Quân có khả năng còn không biết bệ hạ hạ chỉ phong thập cửu điện hạ thành Khang Vương, quan chức lễ bộ tuyên chỉ đã hướng về trong cung quý quân đi. Tô Tích Chi cung kính mà nói, Lương Quý Quân khác nào đang nằm mơ, thật lâu mới phục hồi tinh thần lại, lập tức nói. Người đến, hồi cung, sau đó bước nhanh ly khai. Tô Tích Chi thi lễ một cái cũng lập tức ly khai. Triều Hoàng Quý Quân một mặt nham hiểm đứng tại chỗ, nắm chặt thánh chỉ trong tay. Thục cha lo lắng nói, chủ nhân, nàng đến tột cùng là có ý gì? Là có ý gì? Triều Hoàng Quý Quân nổi giận nói, nàng đến tột cùng muốn làm cái gì? Vì sao nhục nhã ta như vậy? Chủ nhân bớt giận, Thục cha một bên khuyên nhủ, một bên để cung thị trong điện lui ra. Chủ nhân, bệ hạ làm như thế cũng là cho chủ nhân cùng Thục gia thể diện. Thể diện, này tính là thể diện gì? Triều Hiền Quý Quân hận nói, giương tay tàn nhẫn cầm thánh chỉ trong tay ném xuống đất. Là nhục nhã cha nuôi, là nhục nhã a, Sally, hoàng đế thật thâm, mọi người cùng nhau đấu ta ngồi xem hí vẫn đạt mục đích. Cách chương.